Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, trở lại chốn cũ. Tiến vào trang viên, Lăng Trần đem xe ngừng tốt, trực tiếp hướng biệt thự đi đến. Đến trước cửa, phòng cửa đã bị người từ bên trong mở ra. Một tên người mặc đồ mặc ở nhà trung niên nam tử cười ha hả nhìn lấy hắn. Tiểu Lăng, hoan nghênh ngươi trở về. Mục đại thúc, đã lâu không gặp, Lăng Trần chào hỏi. Trước mắt tên này trung niên nam tử gọi Mục Chí Viễn. Hắn là biệt thự này chủ nhân. Là nhỏ Lăng tới tiếng nói truyền đến. Một tên 40 tuổi trái phải. Phong vận vẫn còn mỹ phụ bước nhanh đi tới. Hơi có vẻ nếp uốn khuôn mặt bên trên chất đầy thân hòa nụ cười. Tiểu Lăng, mau tới đây. Để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Mấy tháng không thấy. Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Lăng Trần cười tủm tỉm nói. Trần Di, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ ta. Không phải vậy Mục đại thúc muốn ghen. Cái này Mỹ phụ gọi Trần Bình. Là Mục Chí Viễn thê tử. Trước kia không ra nhiệm vụ thời điểm. Hắn liền cùng hai vợ chồng này ở cùng một chỗ. Bởi vậy quan hệ rất tốt. Mục Chí Viễn cùng Trần Bình không có nhi nữ. Bình thường đều coi hắn là thành mình hai tử đồng dạng đối đãi. Ăn mặc thường thường mua cho hắn. Lần này đến kinh thành, hắn đã sớm chuẩn bị đến thăm hai vợ chồng này. Trong lòng hắn, hai vợ chồng này không phải thân nhân lại hơn hẳn thân nhân. Tiểu Lăng, đến, tới ngồi, bồi Trần Di hảo hảo tâm sự. Được rồi, ngươi đừng chậm trễ chính sự của hắn. Trước hết để cho hắn đem sự tình xong xuôi. Trần Di, đợi chút nữa ta lại đến cùng ngươi. Nói. Lăng Trần đi theo Mục Chí Viễn cùng một chỗ tiến vào thư phòng. Đóng lại phòng cửa, Lăng Trần khinh xa quen đường đi đến bên bàn đọc sách. Sau đó hướng Mục Chí Viễn điểm một cái đầu. Cái sau lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng nhấn một cái. Lăng Trần trước mặt giá sách lập tức hướng bên cạnh rời. Lộ ra một đầu sáng ngời hành lang nói. Đi vào hành lang nói. Tận đầu là một bộ thang máy. Đi qua rườm ra thân phận xác nhận, thang máy mới chậm rãi khởi động, chậm chậm hướng phía dưới hạ xuống. Theo thang máy cửa mở ra, Hàn Bình đã đứng ở bên ngoài chờ hắn đến. Hàn lão tổng, Hàn Bình cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi theo ta, tòa này bí ẩn dưới mặt đất căn cứ. Đúng vậy U Linh tổ chức tổng bộ, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới. Cái này thần bí tổ chức vậy mà kiến tạo ở một ngôi biệt thự phía dưới. U Linh căn cứ chung có 5 tầng. Có được đỉnh cao nhất dụng cụ. Cùng hoàn thiện công trình. Năm đó Lăng Trần vừa mới gia nhập U Linh thời điểm. Từng ở chỗ này tiến hành qua trong vòng 1 năm phong bế thức huấn luyện. Hết sức quen thuộc. Không bao lâu. Hai người vai sóng vai đi vào một gian phòng thẩm vấn bên ngoài. Người ở bên trong. Có muốn hay không ta cùng ngươi đi vào, không cần. Ta một người đi chiếu cố hắn. Nói xong, Lăng Trần đẩy cửa đi vào. Phòng thẩm vấn bên trong. Tống Thanh ngồi ngay ngắn ở một trương đặc chế trên ghế. Tay chân đều bị ngón cái thô xiềng xích trói chặt. Bởi vì đối phương là hổ bảng cao thủ. Cho nên Hàn Bình cho hắn đãi ngộ đặc biệt. Tống Thanh lại gặp mặt, Lăng Trần cười chuyển đến một cái ghế. Ngồi ở trước mặt của hắn, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, Tống Thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần trắng phí tâm tư, ta cái gì cũng không biết nói. Nói hay không là quyền tự do của ngươi, ta không bắt buộc, ngươi là hổ bảng cao thủ, mà ta từ trước đến nay kính trọng cao thủ. Cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng cái kia loại hạ lưu thủ đoạn thẩm vấn ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Người công nhiên cướp đoạt chính phủ tài sản, đã sở phạm pháp luật, tội chết khó tránh khỏi. Nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, nhiều lắm là chừng 30 tuổi, còn trẻ như vậy bị đứng vào hổ bảng. Chắc hẳn ngươi bỏ ra rất nhiều nỗ lực, khó nói ngươi cam tâm để cho mình những năm này nỗ lực toàn bộ uổng phí. Tống Thanh hạ thấp đầu xuống, không nói một lời, phảng phất không nghe thấy hắn. Thấy thế, Lăng Trần mỉm cười, phối hợp nói, ta cũng là người tập võ trước tập đức, Tin tưởng sư phụ của ngươi đã từng dạy qua ngươi. Ngươi tân tân khổ khổ mấy chục năm. Thật vất vả bò lên trên hổ bàng. Là vì cái gì không có gì hơn danh lợi hai chữ. Ngươi, lợi, hẳn là có. Nhưng danh tiếng đâu? Thiên địa long hổ bốn bảng. Hoa Hạ quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu. Có thể lên bảng lại có mấy người. Chỉ bằng vào hổ bảng thứ 6 bài danh. Ngươi đã có đầy đủ vốn để kiêu ngạo. Nhưng là, ngươi bây giờ làm hết thảy. Chính đang từng bước phá hủy ngươi vất vả tạo dựng lên danh tiếng. Chuyện này nếu để cho thiên cơ các biết rõ. Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm sao đánh giá ngươi phản quốc tặc hám lợi đen lòng gian nhân ngươi. Hẳn là hiểu rất rõ thiên cơ các. Chỉ cần chuyện này truyền đến tai của bọn hắn bên trong. Không được bao lâu, sở hữu người tập võ đều sẽ biết rõ sự tích của ngươi. Đến lúc đó, không nói để tiếng xấu muôn đời. Ít nhất là người người thoá mạ. Khó nói cái này là kết quả ngươi muốn. Đem thanh danh của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát nghe hắn lời nói này. Tống Thanh không hề bận tâm, mắt bên trong rốt cục nổi lên một tia chấn động. Hắn chậm rãi nâng lên đầu. Cổ họng khô câm nói. Nếu như ta bàn giao, ngươi sẽ không đem chuyện này truyền đi, Lăng Trần hứa hẹn nói. Ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không lộ ra nửa chữ. Chỉ cần ngươi chi tiết bàn giao, ta sẽ cùng người ở phía trên cầu tình. Giảm miễn tội lỗi của ngươi, để ngươi ít ngồi mấy năm tù. Chờ ngươi ra ngục, ngươi vẫn là hổ bảng cao thủ nổi danh. Tống Thanh do dự một lát, tựa hồ đã quyết định. Điểm đầu nói, tốt, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Ngươi muốn biết rõ cái gì? Đừng nóng vội, vấn đề này không phải để ta tới hỏi. Đợi chút nữa từ sẽ có người tới tìm ngươi. Ngươi tốt nhất phối hợp. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra phòng thẩm vấn. Tiểu tử ngươi đủ có thể. Ngoài cửa Hàn Binh Hào không keo kiệt khen nói. Vừa rồi hắn thông qua phòng thẩm vấn bên trong giám sát dụng cụ. Đã nghe được hai người nói chuyện. Nhìn thấy Tống Thanh nhả ra. Hắn đương nhiên cao hứng. Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Kỳ thực hắn cũng không phải rất có nắm chắc. Bất quá, người tập võ đều rất chú trọng thanh danh của mình. Nhất là những cái kia hiển hách cao thủ nổi danh. Cho nên hắn mới lợi dụng điểm này. Thử nghiệm công phá Tống Thanh tâm lý phòng tuyến. Hàn lão tổng, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Ta đi xem một chút lão tướng quân. Hắn ở phòng thí nghiệm. Đợi cho Hàn Binh tiến vào phòng thẩm. Vấn về sau. Lăng Trần thẳng đi tới căn cứ phòng thí nghiệm bên trong. To lớn phòng thí nghiệm bên trong. Ngoại trừ Kiều Trấn bên ngoài. Còn có mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Đang nghiên cứu bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Lão tướng quân. Lăng Trần lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy hắn đi tới. Kiều Trấn nghiêm túc mặt già bên trên ít có lộ ra nụ cười nói. Xú tiểu tử. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi lần này xem như vì quốc gia làm chuyện thật tốt. Có bộ này xương vỏ ngoài bọc thép. Quốc gia chúng ta lực lượng quân sự tuyệt đối có thể dẫn trước thế giới các quốc gia. Nói đi, tiểu tử ngươi muốn cái gì khen thưởng, lão tướng quân? Khen thưởng vẫn là miễn đi. Quốc gia nuôi dưỡng ta. Ta vì quốc gia giao suất là chuyện đương nhiên sự tình. Không tệ. Ngươi tiểu tử thúi này giác ngộ vẫn rất cao. Bất quá, công lao của ngươi còn tại đó. Nên thưởng vẫn là muốn thưởng. Ngươi một mực mở miệng. Chỉ cần không phải quá phận yêu cầu. Ta đều thỏa mãn ngươi. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh. Nhếch miệng cười nói. Lão tướng quân, ngươi giữ lời nói, nói nhảm. Ta lúc nào thất tín qua. Được, đã dạng này. Cái kia không ngại đem ngài tôn nữ giới thiệu cho ta phải. Ta đều độc thân đã lâu như vậy. Tổng không thể. Ôi, lão tướng quân, là ngài để cho ta đưa yêu cầu. Làm gì đánh ta, cút sang một bên. Kiều Trấn cười mắng, ít đánh tôn nữ của ta chủ ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,